Hai La Mã. Kinh Người Có Lòng Tin. Asada Sutta. 202. Và này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về người không chân nhân và người còn tệ hơn người không chân nhân. Về bậc chân nhân và bậc còn tốt hơn bậc chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, thế nào là người không chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không có lòng tin, không có xấu hổ, không có sợ hãi tội lỗi, nghe ít, biến nhát, thất niệm, liệt tuệ. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người không chân nhân. Này các tỷ kheo, thế nào là người còn tệ hơn người không chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình không tin và còn khích lệ người khác không tin, tự mình không xấu hổ và còn khích lệ người khác không xấu hổ, tự mình không sợ hãi tội lỗi và còn khích lệ người khác không sợ hãi tội lỗi, tự mình nghe ít và còn khích lệ người khác nghe ít, tự mình biến nhát và còn khích lệ người khác biến nhát, tự mình thất niệm và còn khích lệ người khác thất niệm, tự mình liệt tuệ và còn khích lệ người khác liệt tuệ. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là người còn tệ hơn người không chân nhân. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có lòng tin, có xấu hổ, có sợ hãi tội lỗi, nghe nhiều, siêng năng tinh cần, có niệm, có trí tuệ. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là bậc chân nhân. Này các tỷ kheo, thế nào là bậc còn tốt hơn bậc chân nhân? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình đầy đủ lòng tin và còn khích lệ người khác có đầy đủ lòng tin. Tự mình có xấu hổ và còn khích lệ người khác có xấu hổ. Tự mình có sợ hãi tội lỗi và còn khích lệ người khác có sợ hãi tội lỗi. Tự mình nghe nhiều và còn khích lệ người khác nghe nhiều. Tự mình siêng năng tinh cần và còn khích lệ người khác siêng năng tinh cần. Tự mình chánh niệm và còn khích lệ người khác chánh niệm. Tự mình có trí tuệ và còn khích lệ người khác có trí tuệ. Người này, này các tỷ kheo, được gọi là bậc còn tốt hơn bậc chân nhân.